Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 155, kỳ hoa nhan gia đại thiếu gia. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đi trước, ta muốn cùng Tô Đồng đơn độc tâm sự. Nhan Vũ Lâm uống một hớp nước, nhìn xem Nhan Vũ Nhu sắc mặt bình tĩnh nói. Nhan Vũ Nhu tội nghiệp nhìn về phía Tô Tầm, một mặt khẩn cầu, chủ nhân, nàng không muốn ra ngoài. Bởi vì nàng người đại ca này quá không đáng tin cậy. Ra ngoài đi, Tô Tầm cho cái ánh mắt ra hiệu để nàng an tâm. Lại đối Tần Trúc cùng Liêu Du nói. Các ngươi đều cùng đi ra. Ba nữ nhân liếc nhau. Sau đó quay người rời đi. Đồng thời đem cửa ban công kéo lên. Vừa đóng cửa, vừa mới còn một mặt nghiêm chỉnh Nhan Vũ Lâm trong nháy mắt bại lộ bản tính. Mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi nhìn xem Tô Tầm. Tô Đồng, không nghĩ tới ngươi vẫn là người trong đồng đảo. Cao thủ A, nói xong còn đối với hắn một trận nháy mắt ra hiểu. Một bộ, ngươi hiểu, biểu lộ, Tô Tầm không hiểu ra sao. Ta hiểu cái truy, Nhan Vũ Lâm thấy thế. Lông mày nhíu lại, Tô Đồng, ngươi cũng chớ giả bộ. Đem em gái ta loại kia nghịch ngợm gây sự phản nghịch nha đầu đều có thể điều đến như vậy nghe lời. Còn không thừa nhận mình là đạo này cao thủ. Tô Tầm sắc mặt cổ quái. Hắn hiện tại đã hiểu. Biết Nhan Vũ Lâm nghĩ sai. Nhan Vũ Nhu xưng hô mình chủ nhân hoàn toàn là đi theo Tần Trúc học mà thôi. Cái này Nhan gia huynh muội đều như thế sẽ não bổ. Sức tưởng tượng 10 phần. Không phải là Nhan gia di truyền. Bất quá, cái này Nhan gia lão đại yêu thích rất độc đáo a, thế mà còn thích chơi S.M, chậc chậc chậc. Kẻ có tiền thật là biết chơi. Tô Đồng, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Ngươi làm như thế nào? Nhan Vũ Lâm rất có tinh thần học tập. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Đã đem dẫn hắn muội muội trở về cái này sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây. Nếu như là người bình thường, hắn có thể không nói hai lời cưỡng ép mang theo Nhan Vũ Nhu đi. Nhưng đối phương là Tô Tầm, vậy liền không đồng dạng. Nếu như Nhan Vũ Nhu không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể một người dẹp đường hồi phủ. Bất quá hắn đã kiên trì cho rằng Tô Tầm là mình người trong đồng đảo. Thật đúng là không đành lòng chia rẽ hai người. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Sau đó mới ngữ tốc nhẹ nhàng nói. Ta cái gì cũng không làm. Là Vũ Nhu chủ động tìm tới ta. Hắn không nói láo. Thật sự là Nhan Vũ Nhu chủ động tới Giang Nam thành phố tìm hắn. Quảng cáo. Làm sao có thể. Nhan Vũ Lâm một mặt mộng bức. Tô Tầm nháy nháy con mắt. Có lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Câu nói này càng không nói dối. Bởi vì hắn thật rất đẹp trai. V kép, có lẽ đi. Nhan Vũ Lâm đánh giá Tô Tầm một chút. Trừ cái đó ra, hắn cũng tìm không thấy lý do khác. Hắn bỗng nhiên có chút thất lạc. Hắn đau khổ luồn cúi đạo này nhiều năm còn cố ý đi đảo quốc học tập nhiều như vậy kỹ thuật. Không nghĩ tới thế mà so ra kém Tô Tầm khuôn mặt. Cái này đáng chết vạn ác chỉ nhìn Nhan giá trị niên đại. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Huynh đệ, nhìn thoáng chút, không có chuyện gì, đi bổng từ quốc toàn bộ cho liền tốt. Văn phòng bên ngoài, bọn hắn có đánh nhau hay không à? Liêu Du có chút lo lắng. Nhan Vũ Nhu cười khẩy. Sẽ không, ta cái kia ngu ngốc ca ca khẳng định cho rằng chủ nhân cùng hắn là người trong đồng đảo. Sẽ còn hướng hắn thỉnh kinh. Biết huynh chi bằng muội, Nhan Vũ Nhu thế mà toàn đoán đúng. Nàng ban đầu nghe thấy Tần Trúc hô Tô Tầm chủ nhân. Cũng theo bản năng cho rằng Tô Tầm cùng với nàng đại ca có đồng dạng yêu thích. Nhưng nhiều ngày như vậy sớm chiều ở chung xuống tới. Nàng đã sớm phát hiện là mình hiểu lầm. Xưng hô thế này chỉ là đơn thuần một cái xưng hô mà thôi. Căn bản không ý tứ kia. Cái gì người trong đồng đảo? Không thuần khiết Tần Trúc mở to cặp mắt nghi hoặc. Nhan Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hừ hừ nói. Nói người cũng không hiểu. Không nói. Mắc cỡ chết được người. Để người nói thế nào nha. Vậy ta tiến vào đi nghe. Tần Trúc nói. Nhan Vũ Nhu cười nhạo một tiếng. Mọi người đều nói ngực ta. Lớn vô não. Người không chỉ có ngực. Tiểu còn càng vô não. Cửa đóng đây đại tỷ. Ngươi làm sao tiến vào đi a, dạng này a, Tần Trúc tiếng nói vừa ra. Thân thể trong nháy mắt là hóa thành xương mù trạng xuyên tường tiến văn phòng. Lạch cạch, Nhan Vũ Nhu trong tay điện thoại rơi trên mặt đất. Cả người đều bối rối. Đầu bên trong ông ông. Nàng rụi rụi con mắt. Sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Liêu Du nói lắp bắp. Du tỷ, ngươi nhìn thấy sao? Nhìn thấy, Liêu Du bình tĩnh gật đầu. Nhan Vũ Nhu càng mộng bức. Chẳng lẽ chính xác phản ứng hẳn là thế này phải không? Nàng đột nhiên nhớ tới có một ngày Tần Trúc nói chính nàng là quỷ. Liêu Du cùng An Tử Câm cũng thừa nhận. Hết lần này tới lần khác mình không coi ra gì. Nguyên lai, nàng không lừa gạt mình. Nàng thật là quỷ. Trách không được đêm hôm đó Tô Tầm cửa phòng ngủ đột nhiên khóa trái. Khẳng định là Tần Trúc kiệt tác. Nghĩ đến mình những ngày này mỗi ngày cùng một con quỷ lẫn nhau chọc. Nàng có chút bội phục mình. Bất quá nghĩ đến Tô Tầm thế mà ngay cả quỷ đều không buông tha. Nàng bội phục hơn Tô Tầm. Không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Chính là như vậy không bám vào một khuôn mẫu. Không đi đường thường. Sau 10 phút, Tô Tầm cùng Nhan Vũ Lâm đầy mặt nụ cười đi ra. Tốt liền cùng nhiều năm không thấy thân huynh đệ. Cái kia, tiểu muội, ta còn muốn đuổi máy bay. Liền đi trước, ta sẽ giúp ngươi tại cha trước mặt giấu giếm. Nhan Vũ Lâm tiếng nói vừa ra. Nghĩ nghĩ lại dặn dò một câu. Bất quá các ngươi chơi thời điểm vẫn là kiềm chế một chút. Đừng làm bị thương thân thể. Cút, Nhan Vũ Nhu đỏ mặt gầm thét một tiếng. Nhan Vũ Lâm cười cười. Nha, tiểu nha đầu còn không có ý tứ. Đây là đúng là lớn rồi a, Tô Tô lão đệ. Ta liền cáo từ trước. Ngươi dừng bước, không cần tiễn. Tô Tầm nghĩ thầm ta cũng không chuẩn bị đưa ngươi a, cười ha hả nói. Mưa kia Lâm ca ngươi đi thong thả. Hôm nào có thời gian thường tới chơi. Ta chiêu đãi ngươi. Nhan Vũ Lâm sau khi đi, ẩn thân Tần Trúc hiện hình ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhổ một cái, thật biến, thái, quảng cáo, đây là nghệ thuật biết hay không? Tô Tầm uốn nắn một câu, một phen bắt chuyện về sau, hắn phát hiện, Nhan công tử hiểu được thật nhiều. Tần Trúc liếc mắt, mang nhan sắc nghệ thuật, ngươi thật sự là quỷ a, nhưng vào lúc này, Nhan Vũ Lâm yếu ớt thanh âm vang lên. Tần Trúc con ngươi đảo một vòng, ra vẻ hung ác nói. Không sai, ta chính là giết người vô số ác quỷ. Về sau chú ý một chút thái độ đối với ta. Chấm, phốc phốc, Nhan Vũ Nhu nhịn không được bị chọc phát cười. Ngươi diễn kỹ quá kém. Còn ác quỷ đâu? Nhiều nhất Diêm Vương tọa hạ một tiểu quỷ. Nguyên bản trong lòng còn có chút sợ hãi. Hiện tại trong nháy mắt là biến mất vô ảnh vô tung. Tần Trúc, liền không thể cho ta chút mặt mũi sao? Chủ nhân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghe ta ca nói hưu nói vượn. Nhan Vũ Nhu một mặt khẩn trương nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm mím môi, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc một câu. Đại ca ngươi là một nhân tài, chuyên gia, liền là nghiên cứu phương hướng có chút vấn đề nhỏ. Nhan Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng có loại cùng nàng cái kia ngu ngốc đại ca đoạn tuyệt quan hệ xúc động. Thật mất thể diện, ngươi mất mặt đừng kéo lên ta à, chủ nhân nói đúng. Đại ca ngươi thật là nhân tài. Tần Trúc lại không chút khách khí bổ một đao. Nhan Vũ Nhu chừng nàng một chút. Chết điều hòa không khí cơ. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, thường ngày lẫn nhau chọc. Không có tâm bệnh. Ban đêm, Tô Tầm lần đầu tiên không cùng Tần Trúc ngủ. Mà là đi Liêu Du gian phòng. Cùng Tần Trúc ngủ quá nguy hiểm. Hắn cái này như sắt thép thân thể gánh không được a, người trẻ tuổi. Vẫn là phải tiết chế. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.